Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Valos vs A. Valos nghe được từ quán lời của lão bản Ý vị đang cười trộm. A nhìn cười trộm Valos đối với từ quán lão bản nói, cái tên kia đài thọ. Chấm ngoặc kép, xem ra lần trước không đưa sổ sách liền đi A, người này đối ta oán niệm rất sâu a. Thực sự là thất sách. Valos bộ dáng như vậy nghĩ đến. Ngẩng đầu đối với tử quán lão bản nói rằng, trở lại điểm thức ăn a. Cho, đây là của ngươi này Berry. A nhìn tử quán lão bản đi rồi hướng về phía Valos hỏi, sau đó chúng ta giao thủ có thể chứ? Lần trước không có đánh thành. Ngươi lần này cũng chạy nữa. Ân, một cái không người tiểu xa trên đồi Lắp Phi. Arisa nhất hỏa nhân đứng ở gầy lìa vật kiến trúc bên trên. Nhìn cách đó không xa đối lập nhau mà đứng Valos cùng A hai người. Lắp Phi, người thấy được hai người bọn họ cái nào sẽ thắng? Sarah nhìn cách đó không xa hai người đối Lắp Phi hỏi. Vừa nhắc tới có quan hệ chiến đấu sự tình. Lắp Phi đại điều đầu não dường như sẽ không ở đại điều. Nghiêm túc đối với Sarah nói rằng, ta cũng nhìn không ra hai người người nào lợi hại. Bất quá ta nghĩ A nhất định sẽ thắng. Làm sao ngươi biết A sẽ thắng? Nghe được Luffy lời nói, mũi dài Usopp nghi hoặc nhìn Luffy hỏi. Luffy nhìn một chút nghi ngờ Usopp, dường như ở nhìn thằng ngốc một dạng nói rằng, bởi vì A là ca ca của ta a. Nghe được Luffy lời nói mọi người cười ngất, ngay cả vẫn không lên tiếng Arisa chúng nữ trên ót đều bò đầy hắc tuyến. Cái này bang thân không bang lý bộ dạng. Cũng không cần phải nói như vậy lẽ thẳng khí hùng a. Cách đó không xa Valos cùng A hai người cũng không biết Luffy bọn họ đang nói cái gì. A nhìn Valos nói rằng, ở quần đảo Sabaody từ biệt có chừng thời gian 2 năm đi. Trước đây thực lực của chúng ta nhưng là không kém nhiều. Hiện tại ta lại nhìn không thấu được ngươi. Valos nghe được A lời nói cũng không biết nên nói gì tốt. Lẽ nào đối với hắn nói ta vốn là so với ngươi lợi hại? Đây cũng quá đả kích người a. Chỉ có thể không lời chống đỡ hướng A gật đầu. A chứng kiến Valos gật đầu liền trực tiếp nói, ta ở cha nơi đó thường thường nghe được hắn nói. Ngươi rất lợi hại, tuổi trẻ ngươi đồng lứa ngươi nhận thức đệ nhị liền không ai dám nhận thức đệ nhất. Coi như cha chính mình chống lại ngươi thắng bại cũng không tốt nói. Valos nghe xem A lời nói đầu đầy mồ hôi. Hắn chưa từng có nghĩ tới dâu trắng đối với hắn đánh giá sẽ cao như vậy. Nếu như nói Valos chống lại Sengoku cùng mặt khác tam hoàng hắn đều có lòng tin chiến thắng. Nhưng đối với bên trên dâu trắng lại một điểm nắm chắc cũng không có. Đây chính là tuổi già hơn nữa đầy người ám thương dâu trắng. Như vậy hắn đều có thể trở thành là đệ nhất thế giới cường giả. Vậy nếu như là tuổi trẻ thời điểm đâu? Cho nên Valos vẫn luôn không có cảm giác mình thật lợi hại. Vậy sao ngươi sẽ tìm ta tỉ thí? A chăm chú nhìn Valos nói rằng, ta chỉ muốn nhìn một chút chúng ta sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Vậy đến đây đi. Valos gật đầu ý bảo A có thể bắt đầu rồi. Súng kíp A cũng không ở cùng Valos lời nói nhảm. Mượn từ một cây tay thành súng lục hình dáng. Bắn liên tục hỏa diễm hướng phía Valos vọt tới. Phun lửa, Valos nhìn A phát bắn tới hỏa diễm trực tiếp dùng ra hỏa diễm công kích triệt tiêu. Mất một cái thế vị lên trước một cái đá ngang hướng A quét tới. Dương viêm A tứ chi sản sinh hỏa diễm. Ngăn cản một bộ phận Valos đá ngang lực đạo. Nâng lên còn thiêu đốt lấy ngọn lửa nắm tay hướng Valos lồng ngực ném tới. Valos dùng ra Tekkai không nhìn A công kích. Phản tay nắm lấy A đập ở trên lồng ngực của chính mình nắm đấm hướng bên cạnh bỏ rơi đi. Viêm đạn Valos ném ra A. Tại hắn xa suốt thời điểm trong tay hướng còn ở giữa không trung A bay đi một cái đầu người lớn. Nhỏ hỏa cầu. Thân ở giữa không trung A nhìn bay tới hỏa cầu trực tiếp nguyên tố hóa cắn nuốt hết Valos công. Kích một tay ngưng tụ ra một cái hỏa diễm hình thành trưởng thương hướng Valos thứ kích. Thần hỏa Siranui, Valos chân đạp thế bước tránh thoát A trong tay hỏa diễm trưởng, súng chìa. Về phía A nói rằng, vũ khí của ta chính là đoạt. Người thứ này không thể gây thương tổn được ta. Nói xong không đợi A phản ứng kịp nâng lên một cái lưỡi lê hướng A cánh tay. Kính hỏa viêm, nhìn Valos tay thành hình dáng hướng cánh tay của hắn đâm tới. A một cánh tay bỗng nhiên phun ra đại lượng hỏa diễm. Ở trước người hình thành một mảnh thật cao hỏa tường ngăn cản Valos công kích. Hỏa tường chặn Valos công kích cũng chặn Valos ánh mắt. Ở hỏa tường đối diện A đưa cánh tay lần nữa hóa thành hỏa diễm nhanh chóng hướng Valos đánh tới. Hỏa quyền A hóa thành ngọn lửa cánh tay xuyên qua hỏa tường đánh vào Valos trên người. Valos không làm đến cấp bách phản ứng kịp trực tiếp bay về phía sau. Valos trong cát bụi đứng lên phủi bụi trên người một cái nhìn A cười nói, ngươi không dùng toàn lực A. Không dùng toàn lực còn có thể đem ta ba phần lực cho đả đảo. Lợi hại, A nhìn đứng lên Valos khóc cười nói, ngươi đang tố khổ ta sao? Ta 8/10 lực chống lại ngươi 3 thành lực còn đánh nữa thôi bại ngươi. Chúng ta thẳng thắn không cần so. Ta muốn dùng toàn lực. Ngươi cẩn thận, lửa thượng cương, không đợi Valos lại nói tiếp. A trong cơ thể phóng xuất ra tảng lớn hỏa diễm quay chung quanh bên người. Nâng hai tay lên từ hai cái thực tới xạ kích Valos, thập tự hỏa, Valos vội vã tránh né. Chê cười, chiêu này Valos gặp qua. Bị A bắn trúng y phục trên người sẽ bị đốt không có. Một cái thế bước tới A gần người đi. A cũng không muốn cùng Valos giáng cận chiến. Hai tay liên tục huy di chuyển. Sản sinh từng cái từ hỏa diễm hình thành tiểu nhân hướng Valos tụ tập đi. Chen nhau lên. Valos nhìn vây quanh chính mình hỏa nhân vận dụng nguyệt bộ hướng bầu trời chạy đi. Nhìn phía dưới hỏa nhân bạo tác. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên ót xẹt qua. A quá độc ác. Lửa giới hỏa trụ A nhìn trên bầu trời Valos không khỏi lộ ra nụ cười xảo trá. Hai tay xoay tròn khiến cho lửa giới uy lực tăng cường. Ở Valos dưới chân hình thành một cái thiêu đốt trưởng trụ. Ở Valos còn chưa kịp phản ứng thời điểm trong nháy mắt hướng chỗ với trên bầu trời hắn đánh tới. Valos ở trên bầu trời chứng kiến A nụ cười xảo trá liền biết không tốt. Có thể tới không vội. Thân thể trong nháy mắt nguyên tố hóa. Tuy là tránh thoát bộ phận công kích. Thế nhưng y phục đều bị đốt thành khất cái trang. Valos nhìn ở một bên cười trộm A căm tức nói, người liền cười trộm A. Không cần lên 5/10 lực xem ra là không đối phó được ngươi. Cũng đừng nói ta không có để cho ngươi a. A chứng kiến Valos cắn răng nghiến lợi dáng vẻ liền biết không tốt cái này. Ta nghĩ đến ngươi có thể tránh khỏi. Cho nên, chấm ngoặc kép, không có thương lượng, chấm ngoặc kép. Valos nhìn A cần ăn đòn bộ dạng nói rằng, ngạch, không có, không có, chỉ là chúng ta đánh thời gian dài như vậy. Để cho chúng ta nhất chiêu phân thắng bại a. Ta còn có một cái lợi hại hơn tuyệt chiêu không có phát ra ngoài đâu. A vội vã nói sang chuyện khác. Tiếp tục nữa, khẳng định không dễ chịu. Thẳng thắn nhất chiêu giải quyết thì tốt rồi. Ngược lại đánh không lại Valos. Không nếu như thống khoái điểm. Tốt, cất giấu. Khen thưởng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.